Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Kun, rất nhanh đã đến ca hội sinh nhật 25 tuổi của Lộ Tề. Vào năm 24 tuổi, cậu đoạt giải ảnh đế trong khoảng thời gian ngắn phong quang vô hạn được ca tụng là ảnh đế trẻ tuổi nhất. Mà vào năm 25 tuổi, cậu gặp được Ôn Nhiên. Đây là người dây dưa cùng cậu một đời. Cuối cùng Lộ Tề vẫn nghe theo đề nghị của Kim Triệt không chỉ mời một mình Ôn Nhiên vì như vậy sẽ đẩy anh vào nơi đầu sóng ngọn gió. Người chủ trì Thanh Phong từ từ tìm đến là một DJ đài phát thanh đang hồng Hà Lương. Bình thường cũng liên quan đến giới võng phối. Quan trọng hơn chính là cô là fan trung thành nhiều năm của Lộ Tề. Mời cô đến chủ trì vô cùng thích hợp. Phía YY hỗ trợ một phòng lớn có thể đồng thời online mấy chục vạn người cho Lộ Tề làm ca hội sinh nhật. Lúc Lộ Tề đến đã có mười mấy vạn người đang online ngồi chờ. Nói là ca hội sinh nhật, thực ra đêm trước sinh nhật, cậu đã trải qua cùng fan trên YY thuận tiện mượn cơ hội chính thức tuyên bố bản thân sắp bắt đầu chuyển nghề. Hạ Lương, ai ya, nghe nói Tề Tề đến rồi. Phiền nhân viên kéo anh lên mic nào. Các bạn thân mến, các bạn có kịch động không nè? Kênh Trung Edit, Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun, Ôn Nhi Nhiên Chi No Trái Cam, Tề Tề, em cực thích Phục Ma anh đóng, Cầu Gà Cầu Quỳ Liếm. Nhân tiện quan hệ giữa anh và Ôn Nhiên xà má nhà bọn em là gì? Nam thần là Tề Tề. Tề Tề sinh nhật vui vẻ lạp lạp lạp lạp. Chúc sống lâu trăm tuổi sớm sinh quý tử. Ôn Nhi Nhiên Chi No Đường Phèn. Tề Tề sinh nhật vui vẻ lạp lạp lạp lạp. Chúc sống lâu trăm tuổi sớm sinh quý tử. Lúc này một áo hồng Lộ Tề. Ái Ngật Tiểu Lung Bao được ôm lên mic. Thanh âm Hạ Lương hơi hướng Ngự Tỷ. Lúc chủ trì ca hội sinh nhật nghe lại cảm thấy rất hoa lệ, rất đoan trang. Lúc này cô mở mic trêu đùa. Ái Ngật Tiểu Lung Bao xà mà anh online chưa? Lộ Tề hơi xấu hổ, không phải gạt đông đảo fan điện ảnh viết kịch bản sao? Hơn nữa bút danh thực sự thuận tay đặt A Tét. Bây giờ nghe ra cảm thấy là lịch sử vô cùng đen tối. On A, Hà Lương, anh đến chào hỏi mọi người nào. Hôm nay nhiều người tới cùng anh trải qua sinh nhật nè. Lộ Tề, ok, chào mọi người, tôi là Lộ Tề. Một thân phận khác của tôi mọi người đã biết rồi, hén chính là Ái Ngật Tiểu Lung Bao. Một tác giả sách, nói đến đây không khỏi nhớ tới lịch sử lộ mã giáp đau thương của bản thân. Sao mà mình ngớ ngẩn như vậy nè. Kênh Trung Exit, Skax Michele Icheso, Kerswick NX, Tuyết Lê Đường Phèn. Gặp phải phương thức lộ mã giáp ngớ ngẩn nhất từ khi sinh ra o. Su, sườn xào chua ngọt. Gặp phải phương thức lộ mã giáp ngớ ngẩn nhất từ khi sinh ra o. Su, thịt xào ớt xanh. Gặp phải phương thức lộ mã giáp ngớ ngẩn nhất từ khi sinh ra o. Su, Lộ Tề ở bên kia máy tính lặng lẽ quăng chuột, sao có thể nói xấu tiểu gia vậy. Cậu làm bộ khụ khụ ho khan một tiếng. Thanh âm mang theo ý cười từ bên kia mic truyền tới. Ấm áp mà sáng rỡ. Mấy bạn đủ rồi nha. Có phải muốn phóng lên trời luôn không? Hạ Lương cười trêu. Nói Tề Tề thật sự rất đặc biệt nha. Lộ Tề. Ân, tôi tạm tạm thôi. Chỉ là người bình thường à, Hạ Lương. Tề Tề là nam thân thân thiện nhất tôi từng gặp đó. Bộ phim năm đó anh nhận giải ảnh đế. Em thật sự đã xem đi xem lại khoảng mấy chục lần đó. Mỗi lần xem đều có cảm ngộ mới a, cảm thấy Tề Tề nắm bắt nhân vật vô cùng thích hợp. Nhưng mà nói đến điều này, Tề Tề tại sao lại muốn chạy đi viết tiểu thuyết vậy nè? Anh hẳn là cũng không thiếu gì a, chỉ đơn thuần vì thích sao? Lộ Tề có hơi ngượng ngùng, giọng nói mang theo chút xấu hỏi mở mic nói. Thực sự a, tôi thích nhất không phải đóng phim mà là biên kịch. Tôi rất thích viết truyện. Tôi đóng phim thật ra là để viết truyện hay hơn. Bởi vì lúc quay phim, tôi có thể cảm thấy mình thật sự đang trải qua cuộc sống của nhân vật. Sau đó tôi đắp nặn hình tượng nhân vật lại càng thêm sinh động. Hạ Lương, Tề Tề đúng thật là nam thần toàn năng mà. Nhưng mà Tề Tề nghe nói hợp đồng của anh sắp đến hạn rồi. Đại diện cho đông đảo bạn bè yêu điện ảnh hỏi một câu. TT vẫn sẽ tiếp tục đóng phim chứ? Giọng Lộ Tề từ mic xuyên qua dòng điện truyền đến. Mềm mại nhưng kiên định. Tôi tiếp theo sẽ bắt đầu làm đạo diễn. Đương nhiên kịch bản là tự tôi viết. Đồng thời bản thân tôi cũng là nhà đầu tư. Hôm nay cũng có rất nhiều fan sách đến tham gia. Vừa vặn mượn cơ hội hôm nay thông báo với mọi người. Bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của tôi Hiệp Khách Thanh Phong sắp khai mấy rồi được cải biên từ nguyên tác tiểu thuyết cùng tên của tôi. Tôi sẽ tìm kiếm nam chính thích hợp nhất trong lòng mình. Có của nói một câu bốc đồng. Tiền không là vấn đề nhưng đòi hỏi dự tính ban đầu không đổi quay ra người ấy trong lòng mọi người. Cũng hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Về phần đóng phim nếu tôi có kịch bản phù hợp sẽ thỉnh thoảng đóng nhưng trọng tâm công việc của tôi vẫn đặt ở đạo diễn và biên kịch A. Hạ Lương có hơi kinh ngạc. Ai cũng biết, TT đã nhận được giải ảnh đế rồi. Địa vị trong giới điện ảnh khá cao. Nếu anh chạy qua làm biên kịch làm đạo diễn coi như bắt đầu ở một lĩnh vực hoàn toàn mới A vậy tất cả những nỗ lực trước đó của anh không phải lãng phí sao? Anh cam tâm à? Lộ Tề cười nói, nếu tôi vẫn dừng lại không tiến mới là lãng phí những nỗ lực trước kia. Quay chuyện mình viết thực sự là ước muốn từ bé của tôi dù như vậy nghe qua thật lắm điều nhưng là thế đó. Thật nhiều năm sau đó, phim truyền hình Lộ Tề quay đánh bại mọi kỷ lục người xem trở thành đạo diễn lớn nổi tiếng vang danh quốc tế. Rất nhiều fan từng tham gia ca hội sinh nhật nhớ lại buổi tối hôm nay đều cảm thấy vô cùng bùi ngùi. Thiếu niên ấy sáng ngời ấm áp, từ đầu đến cuối kiên trì ước mơ của mình nhưng không thay đổi ước nguyện ban đầu mãi mãi là thần trong lòng họ. Ai cũng có ước mơ của riêng mình, có mơ ước cũng không giỏi giang bao nhiêu mà có giấc mơ lại chịu vứt bỏ tất cả trói buộc đi thực hiện. Trong vạn người có lẽ có một người, may mắn làm sao người mình yêu thích chính là một người như thế. Để chúng tôi trả hình ảnh về nơi ca hội sinh nhật. Edit. Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun, giọng nói Hà Lương hơi cảm động. TT, anh khiến em cảm thấy bản thân thích anh bao năm không hề uổng phí. Anh quả thực là thần tượng kiêm người thầy nhân sinh của em. Lộ Tề ngại ngùng nói. Cái này thực sự gánh không nổi a. Tôi chỉ là anh chàng đẹp trai có lý tưởng thôi ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạ Lương, TT anh thật sự là đẹp trai không quá 3 giây a, được rồi. Thời gian ca hội cũng sắp đến rồi. Để ý em hỏi câu cuối cùng không? Chép mới luôn có tại. Chu MTACIELVN. Lộ Tề rất không sao cả trả lời. Được hết a, không gì không thể hỏi. Giọng ngự tỷ của Hà Lương lúc này lại lộ ra chút nghịch ngợm. Vậy em hỏi nha. Xin hỏi Tề Tề cùng đại thần Ôn Nhiên nhân vật thần cấp của giới võng phối chúng ta có quan hệ gì a? Anh lúc đó lộ mã giáp chính là vì xe Weibo của Ôn Nhiên nha. Tất cả bọn em đều nhìn thấy hết đó. Lộ Tề, Hạ Lương truy vấn thêm. Tề Tề anh đang xấu hổ à? Lộ Tề dao động trong lòng. Quan hệ gì à? Cần phải hỏi sao? Anh ấy là người đàn ông của bố đấy. Nhưng mà bây giờ không thể nói a. Cậu điềm nhiên như không trả lời. Là bạn rất thân A coi như là CV duy nhất tôi quen. Là anh ấy dẫn tôi vào giới võng phối. Em gái chuẩn bị lặng lẽ đánh chữ ở kênh chung. Thì ra trong lòng anh em không phải là người đúng không? Nhóm em gái spam đội hình cười ha hả. Trong lòng Lộ Tề ngoài Ôn Nhiên xà má đều không phải người o. Su, không thể không nói ánh mắt quần chúng sáng như tiết vì Lộ Tề thật sự nghĩ như vậy. Một đoạn phỏng vấn ngắn kết thúc. Mục đích của ca hội lần này cũng đạt được kha khá rồi cuối cùng cậu lơ đãng kể lể một chút chuyện hồi đó bản thân chủ động ôm đùi Ôn Nhiên. Xót xa bao nhiêu thật ra là làm sáng tỏ giúp Ôn Nhiên thuận tiện tát anti-fan một cái. Hừ, Ôn Nhiên của ta tốt vậy còn cần ôm đùi ta hả o, he o. Ta ôm đùi y cũng không kịp á, tiếp theo lục tục có một vài bài hát của trạm B đang hồng. Một mạng xã hội dành cho người thích hoạt hình, hoặc giới cổ phong mở màn ca hội. Trong thế giới ảo nhân khí phổ biến của họ rất cao. Mấy chục mấy trăm vạn fan, ngoại trừ không thể lên TV, ra album live show, đều không bỏ sót, phong sinh khởi thủy lăn lộn. Cái này cũng làm cho nhóm fan điện ảnh của Lộ Tề cảm thấy vô cùng mới lạ. Họ vì Lộ Tề mà đến là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới ảo này. Chưa bao giờ biết nhạc cover vậy mà kỹ thuật hát hoàn toàn không kém ca sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa ca khúc đều rất thú vị, không giống nhạc lưu hành chính thống. Ca từ đều hơi nghiêng về hoạt hình, nháy mắt lại hút một lượng lớn người vào giới. Không thể không nói, ca hội sinh nhật lần này của Lộ Tề hết sức thành công, không chỉ thành công thanh tẩy cho Ôn Nhiên còn tạo lực lượng tuyên truyền cho bộ phim truyền hình sắp quay của mình. Thừa dịp các khách quý tham gia ca hát, Lộ Tề đến tủ lạnh lấy bình nước ô mai ướp lạnh, ngồi trước máy tính vừa lên dàn ý cho sách mới vừa uống. Cậu hơi thắc mắc nhìn avatar vẫn đen của Ôn Nhiên, theo lý mà nói Ôn Nhiên là người rất tuân thủ quy tắc, cực kỳ tự ràng buộc, cũng đặc biệt đúng giờ. Sẽ không phạm sai lầm này. Ca hội từ 9 giờ liên tục ầm ĩ đến 11 giờ. Ôn Nhiên lấy tư cách khách mời chấn chàng được sắp biểu diễn cuối cùng. Mắt thấy sắp tới lúc Ôn Nhiên lên sân khấu nhưng anh vẫn chưa online. Lộ Tề nén không được bắt đầu hơi lo. Với tính cách của anh sẽ không bỏ lỡ ca hội sinh nhật của mình. Càng không thể không đến mà không nói tiếng nào. Trừ phi, xảy ra chuyện gì rồi? Cậu có phần đứng ngồi không yên. Lấy điện thoại ra gọi cho anh. Kết nối nhưng vẫn không có ai bắt máy. Có lẽ không chú ý. Cậu không ngừng an ủi bản thân. Tâm tình lại trở nên suy sụp, ngay cả ca hội sinh nhật của mình cũng không đến sao? Có chuyện gì quan trọng hơn sao? Lộ Tề liên tục nhìn chằm cái avatar xám đen kia. Bên ngoài trời bỗng mưa lớn. Cuồng phong thô bạo đập vào cửa sổ phát ra thanh âm cực vang. Đến 23:20. Theo kế hoạch còn 10 phút nữa tới thời gian Ôn Nhiên lên biểu diễn. Exit. Scars Michelle Icheso. Kerswick NX. Bên YY lục tục có người phát hiện ra không đúng. Không ngừng có người ở kênh chung hỏi tại sao Ôn Nhiên còn chưa đến. Thanh Phong từ từ gửi tin riêng cho Lộ Tề. Xà má, anh có thể liên lạc Ôn Nhiên đại đại sao QAQ. Lộ Tề không biết làm sao, anh gọi sắp nát điện thoại rồi mà không ai bắt máy. Thanh Phong từ từ, vậy, hai anh cãi nhau hả? Lộ Tề, chắc là không có đâu. Đang suy nghĩ tìm tòi thời gian gần đây có đắc tội Ôn Nhiên không thì chuông cửa bỗng vang lên. Lộ Tề tưởng Kim Triệt đến tìm mình thảo luận chuyện văn phòng làm việc. Mặc quần áo ở nhà chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa chính là người mà mọi người tìm nãy giờ nhưng trì trệ không online. Anh không mang dù, nước mưa thấm ướt áo sơ mi đen. Tóc toàn là nước mưa. Vừa nhìn chính là đi trong mưa gió, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra áo sơ mi của anh còn có vết máu. Bé cưng, anh tới cùng em trải qua sinh nhật. Bị người này dùng sức ôm chặt. Lộ Tề nhớ đến một câu thơ dù không hoàn toàn ăn khớp nhưng thích hợp, không ngờ. Cổng tre nghe chó sủa. Người về trong đêm gió tuyết. Edit. Sam Leo. Cun. Cách chương.